Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Kim Đan Cảnh chỉ có ngũ sư tỷ. Tình huống này hiển hiện, ngũ đại châu quan sát trong tiên môn người, cùng nhau trì trệ, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, mấy đại tiên môn cao tầng cũng không khỏi có chút quay đầu. Nhìn về hướng Huyền Cơ môn môn chủ Diệp Xuân Thu, Diệp Xuân Thu khóe môi ở giữa lộ ra một nụ cười khổ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào loại này chuyện hoang đường. Tổng chỗ đều biết, Huyền Cơ môn chỉ có một cái cửu tinh tư chất Dịch Thiên Tuyết. Chỉ cần thông qua ngũ đại bí bảo điều tra, tất nhiên sẽ truyền khắp tu chân giới. Tinh không đáp lại. Đám người có thể nghĩ đến nguyên nhân cũng chỉ có Huyền Cơ môn ẩn tàng cái này tồn tại. Thật lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần. Từng tiếng kinh hô, không ngừng nghị luận, xôn xao, bao la hùng vĩ vô cùng. Hứa Linh Vân không tim không phổi từ trên đài cao đi xuống. Không khỏi cười hắc hắc, mấy đại sư tỷ nhìn về hướng nàng ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Không phải do các nàng không kinh ngạc, điều này thực có chút quá không hợp lý. Lâm Phong một bộ gặp quỷ bộ dáng trừng mắt nàng. Hứa Linh Vân không có hảo ý khẽ nói, ngươi đây là ánh mắt gì? Lâm Phong xấu hổ nhìn xem mặt đất, nhưng vẫn là lý không rõ ràng loại chuyện này. Lục sư tỷ cũng là cửu tinh tư chất, cái này không hợp với lẽ thường a. Theo lý thuyết có thể đạt đến cửu tinh phân xét tiêu chuẩn tư chất. Cũng không trở thành giống nàng yếu như vậy mới đúng nha. Trong này khẳng định có cổ quái. Có muốn hay không muốn tăng lên một chút tư chất? Hứa Linh Vân lén lút hỏi. Lâm Phong sững sờ. Tư chất cũng có thể tăng lên sao? Hứa Linh Vân nháy mắt mấy cái. Đương nhiên, một sao đến thập tinh. Muốn mấy sao cho ngươi mấy sao? Không qua cũng không phải cho không ngươi. Nàng quỷ mô hình quỷ dạng. Lâm Phong đương nhiên biết rõ nàng muốn thứ gì. Hai chữ. Không có môn. Không qua Lâm Phong vẫn như cũ có chút hiếu kỳ hỏi. Tăng lên về sau tư chất có thể sử dụng sao? Không thể. Hứa Linh Vân dứt khoát trả lời. Lâm Phong trợn mắt một cái. Kia tăng lên tới làm gì? Có thể dọa một chút người khác nha. Ta hiện tại cũng có thể tưởng tượng mọi người biểu lộ. Hứa Linh Vân cười hắc hắc, nói đến không phải liền là có thể lấy ra trang bức sao. Lâm Phong xẹp xẹp miệng, loại vật này muốn tới làm gì? Gân gà mà thôi. Hứa Linh Vân qua đi, liền nên đến phiên Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng còn có chút chờ đợi. Lần này giám định tư chất pháp bảo là ngũ đại tiên môn tích xúc. Có lẽ có thể rửa sạch một chút chính mình nửa tinh xấu hổ. Đạp vào đài cao về sau, ngũ đại bí bảo lập tức phát sinh không giống biến hóa. Còn lại mấy đại sư tỷ đi lên, đều là dị động ngập trời. Thanh thế hạo đãng, nhưng đến Lâm Phong nơi này, hoàn toàn thay đổi cái đầu. Nhào nhào yên lặng bắt đầu, động hư trong kính chiếu rọi không ra Lâm Phong thân ảnh. Lạc Thư Quyển có trang không có trang đảo, thất bảo tháp bên trên khảm xuyết thất bảo ảm đạm không ánh sáng. Vạn hồn phiên yên tĩnh lại, thiên thú xích lặng yên khép lại, phía chân trời tinh thần vẫn như cũ sẽ lấp lóe, chỉ là lại là không ngừng đang nhảy nhót, từ một ngôi sao đến 10 khỏa tinh thần, không ngừng lấp lóe, thật lâu cũng không thấy yên lặng, đám người ngưỡng vọng phía chân trời. Hai mắt đều thấy cảm thấy chát, tinh thần vẫn tại nhảy lên, làm cái quỷ gì, làm sao còn không có ra kết quả. Có nhịn không được người la lên, ngũ đại châu lập tức hò hét ầm ĩ một mảnh, giấu ở trong tầng mây ngũ đại tiên môn cao tầng nhao nhao cười khổ. Linh Sơn thủ tọa bất đắc dĩ nói, nửa tinh tư chất khoáng thước cổ kim, đây cũng là nguyên nhân gì? Hắn ngón tay là ngũ đại bí bảo vậy mà giám định không ra kết quả vấn. Đề này, thật là có chút để cho người ta ngoại lệ. Diệp Xuân Thu trầm ngâm chốc lát nói. Đại khái là tổ sư nhóm không có nghĩ đến sẽ có loại tình huống này, cho nên căn bản không có đem nửa tinh cân nhắc đi vào đi. Về sau ngũ đại tiên môn chế tác pháp bảo, mặc dù cũng không có cân nhắc loại tình huống này, nhưng không có đến ngũ đại bí bảo cấp độ này, vận dụng phía chân trời tinh thần đáp lại, cho nên ngược lại có thể giám định ra tới. Lâm Phong tình huống vốn là cổ quái vô cùng, giờ phút này cũng chỉ có thể cho rằng là dạng này. Hứa Linh Vân hai mắt chăm chú nhìn ngũ đại bí bảo, thần sắc có chút cổ quái, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Không Hư Tử trong lòng hơi động, thân thể lặng lẽ tới gần nàng, nhẹ giọng hỏi thăm về đến, có phát hiện gì sao? Đi đi đi, mắc mớ gì tới ngươi? Không nên ngươi biết đừng loạn đả nghe. Hứa Linh Vân tùy ý phất phất tay nhỏ, lại muốn xua đuổi Không Hư Tử trưởng lão rời đi. Không Hư Tử mặt mo nhíu một cái, thẹn thùng cười cười, vẫn thật là đi xa một chút. Ra tay đi. Diệp Xuân Thu thở dài, ngũ đại bí bảo giám định không ra, chỉ có thể người vì can thiệp một chút. Lâm Phong đã hạ đài cao, nhưng phía chân trời tinh thần vẫn như cũ không ngừng lấp lóe, không có đình chỉ xuống tới điềm báo. Mấy đại kiếp tiên cao thủ liên thủ một chỉ phía chân trời tinh thần, lập tức một cỗ cường thịnh đến cực điểm lực lượng che giấu tinh thần, vẻn vẹn còn lại nửa viên tinh thần lấp lóe. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều chấn, nửa tinh tư chất lại có nửa tinh tư chất. Có người càn rỡ cười bắt đầu, chết cười ta, thật sự là chết cười ta. Cũng có người che bụng, không chịu được cười to bắt đầu. Đa số đều là đồng dạng tiên môn đệ tử, không biết rõ lắm bên trong nội tình. Nửa tinh tư chất lưu cho ngũ đại tiên môn đệ tử cảm giác chỉ có đắng chát. Tên kia thật là nửa tinh tư chất, ngũ đại tiên môn bên trong biết điểm này không ít người, coi như bởi vì hắn là nửa tinh tư chất mới so Dịch Thiên Tuyết càng ép tới người không thở nổi. Cửu tinh tư chất ngút trời, không sánh bằng còn có thể tìm một chút lấy cớ. Nhưng mặt đối với một cái chỉ có nửa tinh tư chất, lại có thể tại trong vòng mấy năm tu luyện tới kim đan cảnh giới, đây quả thực không thể tưởng tượng. Thời gian mấy năm, liền xem như đổi lại Dịch Thiên Tuyết, vậy sẽ cũng còn tại luyện khí kỳ bồi hồi đâu. Chớ nói chi là người khác, liền xem như trong nhà có chút tiền tài, tư chất có hạn đệ tử, thuần túy dựa vào cắn thuốc, đều gặm bất quá hắn thời gian tu luyện. Đập thuốc người tốt xấu muốn luyện hóa, tốt xấu muốn đột phá, không có thời gian mấy năm vẫn như cũ không có khả năng. Nhưng tên kia chẳng những đột phá đến kim đan cảnh giới, vẫn là không tầm thường kim đan cảnh giới. Ngũ đại tiên môn bên trong có thể cùng hắn cùng cảnh giới giao thủ người cơ hồ không có, liền ngay cả Vạn Yêu Minh Long tộc nhân tồn tại cùng với hắn kim đan cảnh giới giao thủ, nghe nói đều thiệt thòi lớn một mạng. Ô hô, cái này còn muốn hay không người sống. Tu luyện người sợ nhất ganh đua so sánh, người so với người là sẽ tức chết người. Có chút đệ tử hồi lâu tu vi không tăng trưởng tiến, tính tình hơi nóng này trưởng bối đều biết quả quyết nói ra miệng, ngươi là heo sao? Uổng cho ngươi vẫn là ngũ tinh tư chất, một cái trúc cơ cảnh đều có thể tiêu tốn vài chục năm. Nhìn xem Huyền Cơ môn cái kia nửa tinh, mỗi lần bị trưởng bối dạng này chửi rủa thời điểm, nội tâm luôn luôn để cho người ta biệt khuất không thôi. Có không cam tâm ngút trời hạng người, chăm chú cầm bốc lên nắm đấm, cái trán hiển hiện gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, nửa tinh đều có thể đi, ta cũng được, muốn đạp trên chúng ta trên bờ vai đi, ta không phải đem các ngươi giật xuống thần đàn không thể. Tiên cung từ ngũ đại tiên môn liên thủ khai sáng, nguyên anh cảnh, kim đan cảnh đệ tử đều có tiến vào cơ hội, mà lại số lượng là cực kỳ khổng lồ, chỉ sợ khoảng chừng mấy chục vạn người tuyển, tiên cung bên trong tụ tập ngũ đại tiên môn tích xúc. Giờ này khắc này không có thiên kiến bè phái, càng có thể tiếp xúc cao hơn cấp bậc kinh văn, võ kỹ vân vân, nhưng nói khó nghe một điểm, tất cả mọi người là huyền cơ môn đá mài đao, đơn giản là vì bảy người kia dệt hoa trên gấm thôi. Cái này để cho người ta có chút không chịu nhận, cái này không phải liền là cái kia trước mặt mọi người chửi chúng ta ra hỏa sao? Có người tu vi cao thâm, nhãn lực 10 phần xuất chúng, tăng thêm chỗ Trung Châu cảnh nội, tự nhiên có thể thấy rõ ràng phía chân trời Lâm Phong bộ dáng. Không khỏi kinh hô lên, nương theo lấy kinh hô, tin tức này không ngừng trong đám người khuếch tán, từ Trung Châu lại đến hắn mấy vực, dần dần cơ hồ tất cả mọi người nghe được tin tức này. Đám người ồn ào, toàn bộ tu chân giới đều sôi trào bắt đầu, rầm rộ thậm chí che lại trước đó tất cả sư tỷ. Không ít người nổi lên chân nguyên, liều mạng tại chửi rùa. Đang đánh cuộc nguyền rùa, hận không thể xông về phía trước giết chết Lâm Phong. Đám người xúc động phẫn nộ vô cùng. Lâm Phong tu vi không đến loại kia cấp độ, ẩn ẩn có thể nghe được một chút thanh âm, nhưng nghe không đài rõ ràng. Không hư tử trưởng lão đứng ở một bên, sắc mặt có chút cổ quái, bất đắc dĩ mắt nhìn Lâm Phong, thở dài, xem ra phiền phức là rất lớn. Mấy đại sư tỷ biểu lộ cũng có chút kinh ngạc, trước đó nhiều ít đã được đến điểm tin tức, nhưng không nghĩ tới tình thế phát triển xa xa so nghe nói càng khủng bố hơn. Có phải hay không ta ảo giác, ta cảm thấy những người này đều đang mắng ta. Lâm Phong cau mày nghi hoặc bắt đầu, Liễu Tiêu Tiếu bất đắc dĩ gật đầu nói, ta nghĩ hẳn không phải là ngươi ảo giác, xác thực đều là đang mắng ngươi. Lâm Phong sững sờ, mắng ta làm gì a? Ta lại không đắc tội bọn hắn. Lâm Phong không hiểu ra sao, muốn nói đến sai lầm người không? Khẳng định có đắc tội qua, nhưng cũng không đến mức nhiều như vậy a. Đây cũng quá không tầm thường đi. Liễu Tiêu Tiếu cười khổ nói, ngươi không có đắc tội bọn hắn, nhưng có người giả dạng làm ngươi bộ dáng, đi gây chuyện gì? Lâm Phong giật mình nói, Liễu Tiêu Tiếu hắng giọng, bắt chước một chút Lâm Phong thần thái động tác, hừ lạnh nói, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Lâm Phong cả người kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, đại khái từ 3 tháng trước, liền có người đóng vai thành ngươi đi gây chuyện, câu nói này chỉ sợ các đại tiên môn. Kim đan nguyên anh cấp độ này, nghe được người sẽ không thiếu. Liễu Tiêu Tiếu thương hại nhìn nhà mình tiểu sư đệ một chút. Lâm Phong nhức đầu gãi gãi đầu. Lão Tam đây là muốn làm gì a? Diệp Thuần gần nhất đầu có phải là có tật xấu hay không? Không hiểu ra sao cứu mình, sau đó lại không hiểu ra sao đóng vai thành chính mình đi gây chuyện. Lâm Nhược Vũ phỏng đoán nói. Cửu truyền kim đan quá quý giá, đoán chừng nàng cảm thấy liền như vậy cứu ngươi, trong lòng lại 10 phần khó chịu, tìm không thấy phát tiết địa phương, liền đi bên ngoài làm một ít chuyện đi, các ngươi đều biết việc này. Lâm Phong hiếu kỳ nói, đừng hiểu lầm, chúng ta biết lúc sau đã quá muộn. Liễu Tiêu Tiếu tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ. Nếu là nàng sớm một chút biết Diệp Thuần ở bên ngoài gây sự tình, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ứng đúng. Nhưng Lão Tam người này một khi chơi lên hung ác đến, đó chính là không đạt mục đích không bỏ qua cá tính. Lâm Phong cười khổ bắt đầu, khó trách đều gọi ta tạm thời đừng đi ra ngoài, sợ bị người đánh. Liễu Tiêu Tiếu phiền muộn liếc hắn một cái, phiền toái hơn là ngươi coi như không đi ra đều tránh không được. Vì cái gì? Liễu Tiêu Tiêu nộ bĩu môi, chỉ tiên cung phương hướng. Chờ đến kim đan nguyên anh hai đại cảnh giới người chọn lựa hoàn tất về sau, chúng ta đều biết đi vào ở trong đó. Lâm Phong cả người đều lộn xộn. Nói một cách khác, là họa thì tránh không khỏi. Ngươi cái chết Lão Tam. coi như cứu ta một mạng, ngươi cũng không thể chơi như vậy a. Ngũ sư tỷ Lăng Vi vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, duy nhất tin tức tốt là Kim Đan cùng Nguyên Anh là tách đi ra, mà ta tạm thời còn không có biện pháp đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới. Cho nên có thể đủ bồi tiếp ngươi, bảo hộ một chút ngươi. Lăng Vi biểu lộ rất thành khẩn. Lâm Phong bao hàm cảm kích liếc nhìn nàng một cái, nhưng trong lòng thì hơi hồi hộp một chút, luôn có một loại dự cảm không tốt. Kim Đan cảnh giới liền chỉ còn lại ngũ sư tỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.